Khỏe, Sơn Địa Bắc, Cấn Trên, Hôn Dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Khỏe Bắc tự quái nói rằng bí là trang sức, cố công trang sức về sau mới hanh thì hết, cho nên tiết đến Khỏe Bắc: ôi, vật đến văn sức là hanh cùng cực, cùng cực thì ắt trở lại, cho nên bí hết đến Bắc. Trong Khỏe năm hào âm mà một hào dương, âm bắt đầu sinh tự dưới, dần dần đến thịnh cực, mọi khí âm tiêu gọt khí dương, cho nên là Bắc. Lấy hai tượng mà nói thì là núi phụ ở đất, núi cao hơn đất mà lại bám dính vào đất, đó là cái tượng đồi Bắc. Lời kinh dịch âm: Bắc bất lợi hữu du vãng. Dịch nghĩa: Khỏe Bắc không lợi có thửa đi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, Khỏe Bắc là lúc các khí âm lớn thịnh tiêu gọt khí dương, cũng tức là lúc những kẻ tiểu nhân gọt đẽo quân tử, cho nên đấng quân tử không lợi có thừa đi. Chỉ nên nhún lời nói, giấu tung tích tùy thời nghe ngóng, cho khỏi bị kẻ tiểu nhân làm hại. Bản nghĩa của Chu Hy: Bác nghĩa là rục, năm hào âm ở dưới mà đương sinh, một hào dương ở trên mà sắp hết, âm thịnh lớn mà dương tiêu rục, đó là Khỏe về tháng 9. Âm thịnh dương suy, tiểu nhân mạnh mà quân tử mệt, lại trong khôn ngoài cấn, có tượng thuận mà đậu, cho nên kẻ xem mà gặp Khỏe này thì không thể có sự đi đâu. Lời kinh dịch âm thoán viết: Bác, bác giã, nhu biến, cương giã. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng bác là gọt vậy, mềm biến, cứng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đây dùng thể Khỏe để thích nghĩa tên Khỏe. Ý nói chất mềm tiến lên phần dương, biến cứng ra mềm. Lời kinh dịch âm bất lợi hữu du vãng, tiểu nhân trưởng giã. Dịch nghĩa chẳng lợi có thừa đi, vì kẻ tiểu nhân đương thịnh vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, bác là gọt, ý nói bác là gọt rụng. Mềm biến cứng nghĩa là chất mềm lớn lên mà chất cứng phải biến đổi. Ngày hạ chí, một khí âm bắt đầu sinh ra, rồi lớn dần dần, một khí âm lớn lên thì một khí dương tiêu đi. Đến tháng Kiến Tuất, tức là tháng 9, thì nó cùng cực mà thành ra Bắc, đó là âm nhu biến đổi dương cương, đạo kẻ tiểu nhân đương thịnh mà tiêu gọt phần dương, cho nên đấng quân tử không có lợi thừa đi. Lời kinh dịch âm: Thuận nhi chỉ chi, quan tượng giã, quân tử thượng tiêu tức doanh hư, thiên hành giã. Dịch nghĩa thuận mà đỗ đấy, xem tượng vậy, đấng quân tử chuộng sự nghe ngóng đầy vơi vận trời vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đấng quân tử gặp phải thời Bắc, biết là không thể có thừa đi, thuận thời mà dừng mới là biết xem tượng của Khỏe Bắc. Trong Khỏe có tượng thuận đỗ, tức là đạo ở thời Bắc, đấng quân tử nên xem đó mà thể theo. Đấng quân tử chuộng sự nghe ngóng đầy vơi vận trời vậy, nghĩa là quân tử để bụng về sự tiêu tức doanh hư mà biết thuận theo, mới hợp cuộc vận hành của trời. Lẽ có khi tiêu đi, có khi sinh lớn, có khi đầy thịnh, có khi hư hao, thuận nó thì tốt, nghịch nó thì hung. Đấng quân tử tùy thời dốc chuộng là để thờ trời. Bản nghĩa của Chu Hy, đây dùng thể Khỏe, đức Khỏe để thích lời Khỏe. Lời kinh dịch âm tượng viết: Sơn phụ ư địa bác, quân tử dĩ hậu hạ an chặt. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng núi phụ ở đất là Khỏe Bắc, người trên coi đó mà hậu cho kẻ dưới làm yên chỗ ở. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Khỏe cấn trồng lên Khỏe khôn, tức là núi phụ ở đất, núi cao hơn đất mà lại dính bám vào đất, ấy là tượng Khỏe Bắc. Người trên chỉ về ông vua, và kẻ ở trên người ta coi tượng Khỏe Bắc mà dày bền cho kẻ dưới để yên chỗ ở của họ. Dưới là gốc của trên, chưa có khi nào nền gốc dày bền mà sụt là được, cho nên sụt phải từ dưới trước, dưới sụt thì trên nguy. Kẻ làm bề trên người ta biết lý như thế thì nên yên nuôi nhân dân, để cho dày cái gốc của mình, đó là để yên cái chỗ ở của mình vậy. Lời kinh dịch âm sơ lục: Bác sàng dĩ túc, miệt trinh hung. Dịch nghĩa: Hào sáu đầu, đẽo giường bằng chân, không trinh hung. Chuyện của Trình Di: Âm đẽo dương, từ dưới lên trên. Dùng giường làm tượng là lấy cái nghĩa giường là chỗ của mình ở, dưới đẽo lên dần dần đến mình. Đẽo giường bằng chân tức là đẽo cái chân giường, sự đẽo gọt bắt đầu tự dưới cho nên là đẽo chân. Khí âm tự dưới tiến lên dần dần tiêu mất sự trinh chính, tức là đạo hung, miệt nghĩa là không, tức là tiêu mất chính đạo. Âm đẽo dương mềm biến cứng, ấy là công lấn ngay tiểu nhân tiêu quân tử, đủ biết là hung. Bản nghĩa của Chu Hy: Sự đẽo gọt tự dưới nổi lên làm đứt sự chính thì hung, cho nên lời chiêm như thế, miệt nghĩa là đứt. Lời kinh dịch âm tượng viết: Bác sàng dĩ túc, dĩ diệt hạ dã. Dịch nghĩa: Lời tượng nói rằng đẽo giường bằng chân vì đứt dưới vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di: Dùng chân giường làm tượng là lấy về nghĩa âm lấn ngập dương ở dưới vậy. Diệt nghĩa là ngập, tức là lấn ngập chính đạo từ dưới trở lên. Lời kinh dịch âm lục nhị: Bác sàng dĩ biện, miệt trinh hung. Dịch nghĩa: Hào sáu hai, đẽo giường bằng bễ, chẳng trinh hung. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di: Bễ là cái để ngăn cách trên dưới, tức là gốc giường. Khí âm dần dần tiến lên, đẽo đến cái bễ càng mất sự chính, hung càng tệ lắm. Bản nghĩa của Chu Hy: Bễ là gốc giường tiến mà lên rồi. Lời kinh dịch âm tượng viết: Bác sàng dĩ biện, vị hữu dữ dã. Dịch nghĩa: Lời tượng nói rằng đẽo giường bằng bễ chưa có cùng vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di: Âm lấn đẽo dương được càng thịnh và đến đẽo bễ là vì dương không có kẻ ứng cùng tiểu nhân lẫn đẽo quân tử. Nếu quân tử có kẻ cùng với thì có thể thắng tiểu nhân, tiểu nhân không làm hại được, chỉ vì không kẻ cùng với cho nên bị đứt mà hung. Đương lúc tiêu bác mà không có phe cánh, tự tồn sao được. Nói chưa có kẻ cùng với tỏ rằng sự đẽo chưa thịnh, có kẻ cùng với còn có thể thắng. Cái ý dạy bảo người ta sâu lắm. Bản nghĩa của Chu Hy: Đây nói sự đẽo chưa thịnh lắm. Lời kinh dịch âm lục tam: Bác chi vô cữu. Dịch nghĩa: Hào sáu ba, đẽo đó không lỗi. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di: Giữa lúc âm đẽo dương mà hào ba riêng mình ở chỗ cứng, ứng kẻ cứng khác với các hào âm trên dưới rối, có bụng theo về đường chính ở lúc đẽo gọt là không có lỗi. Sự hành vi của hào ba có thể bảo là thiện vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: Các hào âm đương đẽo hào dương mà một mình minh ứng với hào dương, bỏ bè đảng mà theo kẻ ngay là cách không lỗi, kẻ xem như thế thì được không lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: Bác chi vô cữu, thất thượng hạ dã. Dịch nghĩa: Lời tượng nói rằng đẽo đó không lỗi, mất trên dưới vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di: Hào ba ở cuộc đẽo mà không có lỗi, vì chỗ nó ở không giống như các hào âm trên dưới, ấy là mất kẻ đồng loại với cách ở cuộc đẽo, như thế là không lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: Trên dưới chỉ về bốn hào âm. Dịch âm lục tứ: Bác sàng dĩ phu hung. Dịch nghĩa: Hào sáu tư, đẽo giường bằng da hung. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di: Bắt đầu đẽo chân giường dần dần đến da. Da là bề ngoài thân thể, tức là sắp diệt thân thể rồi, đủ biết là hung. Âm lớn đã thịnh, dương hao đã lắm, cho nên không nói chẳng trinh nữa mà nói thẳng là hung. Bản nghĩa của Chu Hy: Âm họa thiết đến chân, cho nên không nói miệt trinh mà nói thẳng là hung. Lời kinh dịch âm tượng viết: Bác sàng dĩ phu, thiết cận tai dã. Dịch nghĩa: Lời tượng nói rằng đẽo giường bằng da sát gần vạ vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di: Hào năm là ngôi vua, sự đẽo đã đến hào tư. Ở người ta thì là đéo đến da rồi, đéo đến da, thân sắp sửa mất, thế là sát gần tai vạ. Lời kinh dịch âm lục ngũ, quán ngư dĩ cung nhân chủng vô bất lợi. Dịch nghĩa hào sáu năm, sâu cá lấy cung nhân được yên, không gì không lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đéo đến ngôi vua tức là đéo đã cùng cực, đủ biết là hung, cho nên không nói đến sự đéo nữa, mà đặt nghĩa khác để mở cái cửa thiên thiện cho kẻ tiểu nhân. Hào năm là chủ các hào âm, cả là vật thuộc về âm, cho nên dùng nó làm tượng. Hào năm có thể khiến các hào âm thuận theo thứ tự như sâu cá vậy. Lại được hào dương ở trên yêu đương như kẻ cung nhân thì không sự gì không lợi. Cung nhân là người trong cung, tức bọn thê thiếp hầu hạ, ấy là dùng âm mà nói và lấy cái nghĩa được yêu. Vì một hào dương ở trên các hào âm có đạo thuận theo, cho nên phát ra nghĩa đó. Bản nghĩa của chú ý, cá là vật thuộc về âm cung, nhân là hạng đẹp trong loài âm mà bị chế. Với loài dương, hào năm là chủ các hào âm, nên đem loại mình chịu sự tiết chế của hào dương, cho nên mới có tượng ấy, mà kẻ xem như thế thì không sợ gì không lợi. Lời kinh dịch âm tượng viết: dĩ cung nhân sủng, trung vô vưu dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lấy cung nhân được yêu sau chót không có lối vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, các hào âm tiêu đẽo hào dương đều nỗi cùng cực. Hào sáu năm nếu biết đứng đầu dắt các hào âm đứng thuận theo thứ tự, lại được hào dương yêu đương thì sau chót không có tội lỗi. Về chỗ cuộc đẽo sắp hết, lại phát ra nghĩa đó, cái ý khuyên người rời sang đường thiện của thánh nhân thâm thiết đến tột bậc vậy. Lời kinh dịch âm thượng cửu: thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiểu nhân bác lư. Dịch nghĩa hào chín trên, trái lớn không ăn, đấng quân tử được xe, kẻ tiểu nhân đẽo nhà. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, các phần dương tiêu đẽo đã hết, một hào chín trên hãy còn, giống cái trái to lớn không bị ăn, sẽ thấy lại sinh. Nếu hào chín trên cũng biến thì thuần âm, nhưng mà khí dương không lẽ hết được, biến ở trên thì sinh ở dưới, không có chỗ để có thể lọt một hơi thở. Thánh nhân phát mình lẽ đó, cho rõ khí dương và đạo quân tử không thể mất được. Hoặc có người nói dương hết thì là quẻ thuần khôn, há có dương nữa. Đáp rằng đem quẻ mà sánh với tháng thì quẻ khôn nằm vào tháng 10. Nói về sự tiên sinh của khí thì dương bị đẽo là quẻ khôn, dương trở lại là quẻ phục. Đó là khí dương chưa từng hết, đẽo hết ở trên thì lại sinh ra ở dưới, cho nên tháng 10 gọi là tháng dương. Vì sợ người ta ngờ là không có khí dương, khí âm cũng vậy, thánh nhân không nói đó thôi. Trong lúc âm đạo cực thịnh, đủ biết là loạn, loạn cực tự nhiên phải nghĩ đến trị. Cho nên lòng người muốn được trở đấng quân tử, ấy là đấng quân tử được xe. Lý đã như thế, ở quẻ cũng là một hào âm cùng tôn hào dương, là tượng cùng trở kẻ tiểu nhân mà đéo nhà. Nghĩa là kẻ tiểu nhân gặp lúc sự đéo đã cực thì sẽ đéo đến cả nhà, không có chỗ nào dung thân, nhà là lấy về tượng ở trên. Bản nghĩa của chú ý, một hào dương ở trên bị đéo chưa hết mà lại sinh được đấng quân tử ở trên thì được mọi hào âm cùng trở. Kẻ tiểu nhân ở vào cảnh đó thì bị đéo cùng cực ở trên, tự nhiên mất chỗ che trùm mà không có tượng trái lớn được xe. Lấy tượng đã rõ mà sự xem của đấng quân tử và kẻ tiểu nhân cũng không giống nhau, lòng đấng thánh nhân càng có thể thấy. Lời kinh dịch âm tượng viết: quân tử đắc dư, dân sử tái giã, tiểu nhân bác lư, trung bất khả dụng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đấng quân tử được xe, dân thừa trở vậy, kẻ tiểu nhân đẽo nhà, chọn không thể dùng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chính đạo tiêu đẽo đã cực, người ta lại nhớ đến sự trị, cho nên đấng quân tử dương gương được dân vâng trở. Nếu kẻ tiểu nhân ở lúc bác cự thì kẻ tiểu nhân bị cùng, chót lại không thể dùng được. Không phải bảo hào chín là kẻ tiểu nhân, chỉ nói trong lúc bác cực kẻ tiểu nhân như thế. Quẻ 24.